Thần tiên đạo hệ thống, chương 279, cá cược cùng thần chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Thích Thương, một món thần khí thuộc sở hữu của một vị thần sấm sét của thần Phật. Phạm Thích Thương bản thân sức mạnh vô cùng đáng sợ và vị thần chủ nhân của cây thương này, không ai khác chính là Indra. Lúc này Phi Linh cũng đã nhận ra danh tính thật của vị thần lấy bí danh Aphrodite. Một vị thần sấm sét tối cao của đạo Hindu, còn là một vị thần tối cao, một vị thần chiến tranh. Tóm lại là rất mạnh, hơn nữa Indra lúc này còn là người đứng đầu thần vệ của hộ pháp thập nhị thiên nữa. Dù sao Phạm Thích Thương mà Aphrodite đang cầm cũng không phải hàng thật mà chỉ là hàng giả mà anh ta mượn tạm của cô bé tộc Nguyệt Thố tùy tùng của mình. Hàng thật đang ở chỗ một tên nào đó rồi. Oi, Aphrodite, Aphrodite vẫy tay gọi Phi Linh, lôi kéo sự chú ý của cậu, rồi anh ta lại nói. Cậu nhớ chụp nhé, không thì cái địa cầu này cũng xong luôn đó. Này, anh định chơi thật đó hả? Anh bị điên rồi sao? Phi Linh nóng nảy nói. Phạm Thích Thương mà phóng đi chính là có chuyện gì xảy ra? Phạm Thích Thương năng lực là nhất kích tất sát, thậm chí có thể tạo ra một lượng nhiệt năng sánh ngang với vùng hạt nhân bên trong mặt trời, và nếu vậy, nó có thể hủy diệt một nửa trái đất chỉ trong tích tắc. Muốn phóng thứ đó ở đâu cũng được, nhưng nơi nào có Phi Linh và gia đình cậu thì đừng hòng làm điều đó. Nói đến đây, Aphrodite đã nâng Phạm Thích Thương lên và chuẩn bị hoàn tất cho việc phóng nó về phía Phi Linh rồi. Hãy đón lấy ngọn thương mang niềm kiêu hãnh của ta đi. Aphrodite dứt lời và phóng ngọn thương đến Phi Linh. Ngọn thương đi nhanh đến không kịp phản ứng nữa, với tốc độ của nó đạt đến tốc độ ánh sáng, chỉ một tia sáng là biểu hiện đường đi của nó có thể được nhìn thấy mà thôi. Phi Linh mở to hai con mắt ra nhìn ngọn thương sẽ toạt không gian với tốc độ không phải ai cũng thấy được nó một cách chậm như cậu cả. Khởi nguyên, Phi Linh trong đầu thầm vang lên câu chú kích hoạt khả năng của. Khởi nguyên, một vùng sáng hiện lên ngay trước mắt cậu. Và hào quang trước mắt vẫn chưa dứt để có thể nhìn thấy được thứ gì đã được cậu tạo ra. Đến lúc Phi Linh nắm lấy nó, ánh hào quang mới như theo một cơn gió thổi qua và bay đi, để lại cho Phi Linh là một cây thương có hình dạng y đúc Phạm Thích Thương của Aphrodite vừa mới phóng tích tích tắc trước. Phi Linh siết chặt thanh thương và xoay liên tục nhiều vòng một cách nhanh chóng rồi Phi Linh cầm Phạm Thích Thương thủ thế chuẩn tiếp đón thanh Phạm Thích Thương kia. Ngay từ lúc Phi Linh tái tạo lại thanh Phạm Thích Thương của Aphrodite thì anh ta cũng đã vô cùng ngạc nhiên rồi, tuy không phải hàng thật nhưng nó không phải dạng muốn sao chép là có thể sao chép, muốn có là có thể có được. Hoàn tất những chuyện này, Phạm Thích Thương của Aphrodite đã ở ngay trước mặt Phi Linh, bây giờ chỉ cần mất một động tác nhỏ mà Phi Linh dự tính thì cậu đi theo Phạm Thích Thương này cùng địa cầu cùng nhau ngắm gà luôn. Đúng lúc này, ngọn thương tưởng chừng chạy xét qua người Phi Linh, cậu nhảy lên thật nhanh. Thời gian trôi đi chậm chậm như thể thời khắc này rất quan trọng, lúc Phi Linh nhảy, ngọn thương gần đến ngay phía dưới cậu, cậu lộn nửa vòng, Phạm Thích Thương đi theo chiều lộn của cậu, Phạm Thích Thương kia đi ngang qua phía dưới Phi Linh, Phạm Thích Thương của Phi Linh đi theo chiều lộn của Phi Linh hiện đã ở ngay phía sau mũi nhọn của cây thương kia. Phi Linh định làm gì đây? Phạm Thích Thương của Phi Linh câu lấy đầu thương kia, và... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Linh thực hiện nửa vòng lộn còn lại hết sức mình vì cậu đang cố dùng Phạm Thích Thương của mình móc lấy đầu thương của Aphrodite đồng thời cùng chính hết sức bình sinh của cơ thể tạm thời này để làm chủ được quỹ đạo đi của Phạm Thích Thương do Aphrodite phóng ra. A-a-a-a-a-a-a-a-a. Phi Linh quát lớn, cậu dồn hết lực mình cong người về trước cùng với thanh thương đang câu móc cây thương kia. Aphrodite tròn mắt nhìn phong cách xử lý của Phi Linh đúng là lạ thường, nó càng làm anh ta thêm hứng thú, anh ta hiện có ý định từ bỏ ý định ban đầu khi anh ta đến đây tìm Phi Linh. Cuối cùng mọi nỗ lực của cậu không có công cốc rồi, Phi Linh thành công chuyển hướng Phạm Thích Thương của Aphrodite, và tiếp đó cậu ném cả hai thanh thương lên không trung. Giờ là thanh thương kia đã được chuyển hướng và thẳng bay lên không trung, và nó kéo thanh thương còn lại theo. Cả hai đều là Phạm Thích Thương, nhưng do Phi Linh đang cầm trong tay nên chúng không có phát nổ bởi vì Phi Linh không cho năng lực của Phạm Thích Thương của mình được thi triển ra, nhưng khi rời tay cậu thì phong ấn năng lực dần được gỡ bỏ, bay cao với tốc độ ánh sáng, hai cây Phạm Thích Thương bay lên đến độ cao 100.000m chỉ trong thoáng chốc năng lực của hai thanh thương đồng thời tác dụng lẫn nhau gây ra hiệu ứng đối nghịch chính kết quả sẽ là phát nổ. K-A-B-O-O-O-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Vụ nổ không thể nào mà nhỏ được, hai thanh thương làm trung tâm dần sáng ra một quả cầu nóng bỏng đầy lửa và tiếp đó là xung chấn lan tỏa bốn phương tám hướng. Vì tốc độ của hai thanh thương bay đi quá nhanh mà Phi Linh còn chưa kịp tiếp đất sau cú nhảy hào nhoáng kia thì đã thấy sóng xung kích thẳng trước mắt mình rồi, Phi Linh nghiến răng bắt chéo hai tay đón đỡ xung lực đập trực tiếp vào cơ thể của mình. Chỉ chớp mắt cả thân thể của Phi Linh bị đánh bay một cái. vèo, êm tai nhưng ngay sau đó là, cả cơ thể phi linh đâm sầm vào đền chính của Shibamata Taisakuten. Nhà chính của đền hoàn toàn đi khoan một lỗ và một phần của mái hiên dần sụp đổ. Bụi bặm bay khắp nơi. Phi linh bị thế, Erizarin ngồi xem phim cũng không làm ra động thái gì, cô thừa biết phi linh có ổn hay không. Tiện thể luôn, cái xung lực chả ảnh hưởng gì đến Erizarin cả, cô vẫn uống trà như bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả, rất tỉnh. Aphrodite không bận tâm về cây thương, nó đã trở về với anh ta khi phát nổ sau đó rồi. Anh ta đứng im lặng quan sát phi linh trong đống đổ nát dưới nhà chính của đền Shibamata Taisakuten. Một hồi sau đó, phi linh chui ra từ đống đổ nát kia. Toàn thân cậu dính đầy vết máu tươi, nhưng cậu không có mảy may bất kỳ vết thương nào, bộ đồ vest của cậu cũng bị cơn xung chấn kia thổi gần như tan nát rồi, còn mỗi cái quần không mấy lành lặn. Nói chung là phi linh lúc này là thảm không còn gì để nói, cậu ước gì cậu có thần thể của mình, không thì cậu cho Adoradine một trận rồi. Cố lên, cậu sắp ra được rồi. Lại một sự bất ngờ khác, Aphrodite giờ lại đi cổ vũ cho phi linh tiến ra khỏi đống đổ nát của ngôi đền. Phi linh thật chả biết nói gì hơn ngoài việc bơ anh ta và bước ra khỏi nơi đó. Như thế vừa lòng anh rồi chứ? Phi linh không mấy vui vẻ nói, mém tí nữa cậu tạch rồi. Mà tạch thế nào cậu cũng hồi sinh được nhưng tốn công quá, cậu cũng không thích chuyện đó. Cậu đánh rất hay, đã từ lâu rồi ta chưa đánh một trận phê cần như vậy. Thật là thoải mái, Aphrodite vui vẻ cười với Phi Linh. Phi Linh thở dài mà bước về phía Erizarin. Thật đấy, em chơi ác với anh quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Linh buồn não ruột nhìn Erizarin mà than. Erizarin không đáp lại nhưng lại thụi vào bụng cậu một cái, khiến cậu vừa nãy những vết thương vừa tự mình hồi phục lại được chất chồng cái đau này lên. Anh mà còn nói nữa em đánh chết anh. Tức chết em mà, Erizarin đột nhiên nổi quạo với cậu rồi. Teleport, biến mất luôn, này, Eri, em đi đâu? Phi Linh nhận ra được thì Erizarin đã đi mất rồi. Aphrodite đứng ngoài coi thì cười thầm. Phi Linh gãi đầu bực dọc rồi nhìn Aphrodite, cậu nói. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi tìm cô ấy đây. Thật là bực mình, Phi Linh không khỏi kèm thêm câu cảm thán phía sau cùng. Cậu dự định rời đi, à khoan đã, Linh, Cun phải không nhỉ? Aphrodite lên tiếng gọi Phi Linh lại. Phi Linh không quan tâm mấy việc Aphrodite gọi cậu bằng tên của mình, cậu quay lại nhìn anh ta. Cậu có muốn chúng ta làm một vụ cá cược không? Aphrodite, hả, Phi Linh, nghe được Aphrodite nói câu chả ăn nhập gì so với việc lúc nãy đến giờ đánh nhau cả, cậu mắt híp mắt to nhìn Aphrodite chờ đợi anh ta giải thích. Thật ra Aphrodite là hứng thú với sức mạnh của Phi Linh, cho nên thay vì làm theo ý định ban đầu đến đây, anh lại muốn xem tương lai của Phi Linh sẽ như thế nào mà thay đổi. Cậu hãy tự mình tìm đến chỗ của ta. Ta sẽ tặng cậu một món quà bất kỳ theo ý của cậu. Thế nào, Aphrodite gương mặt khá hào phóng nói, nhân dịp này anh ta lấy một điếu thuốc lá ra và châm lửa hút. Phi Linh nghe rồi, lại nhìn thấy hành động này cậu không ưa nữa rồi, sao ai cũng hút thuốc lá thế nhỉ? Phi Linh nghĩ, hết Takahata giờ lại tới tên thần sấm Indra dưới bí danh Aphrodite này. Anh có thể cho tôi một lý do để tôi đồng ý với vụ cá cược của anh không? Phi Linh nhíu mày hỏi, bởi vì tại nơi của ta ở có một người quen của cậu đã lâu không gặp rồi. Nếu cậu muốn gặp mặt người đó thì hãy cùng cá cược nào. Aphrodite cười đáp, hề, người quen, Phi Linh ngứa bản mặt hết bất ngờ này đến bất ngờ khác thật sao? Có người quen ở chỗ Aphrodite khiến Phi Linh thật khó có thể tin được. Đồng thời cậu cũng thấy rất kỳ lạ, suy đi nghĩ lại cậu vẫn không thể nghĩ ra được người quen nào của cậu lại ở chỗ của Aphrodite cả. Nhưng lúc suy nghĩ thì Phi Linh ngước nhìn lấy Aphrodite dự định hỏi anh ta về người quen, nhưng nhìn lại thì Aphrodite đã biến mất rồi. Phi Linh bị chọc tức một lần nữa. Phi Linh người run run vì tức, cậu hét lớn lên, giọng vang lên cả không trung. Tên khốn thần vô dụng, ta còn chưa hỏi gì cả mà. Cách chương.